Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1261. Chương 1261. Không tốt. Mau lui lại. Tần Mặc Thế cấp tốc để cho mình tỉnh táo lại. Dù sao cũng là thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả đỉnh cao. Hắn vội vàng quay đầu nhìn một cái. Đây càng để hắn giật nảy cả mình. Hậu phương mặc dù còn có thuộc hạ của hắn cùng huyết ma ngay tại điên cuồng hướng bên này xung phong, nhưng hắn lại không nhìn thấy đường, hoàn toàn mơ hồ, tất cả cảnh tượng đều trở nên không giống. Không tốt, mau lui lại. Tần Mặc Thế trong lòng hoảng sợ, vội vàng giống lớn một tiếng. Mặc dù hắn còn không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đã phát hiện cái này phi thường cấp cao huyễn trận. Có thể mê hoặc hắn huyễn trận, kia chỉ dùng cấp cao hai chữ, kỳ thật đã vô cùng khiêm tốn. Đây tuyệt đối là cấp cao nhất huyễn trận. Chính mình nhìn thấy đều không nhất định là thật. Nói cách khác, trước đó đại trận bị oanh phá, đều có thể là giả. Bất quá nằm trên mặt đất những thi thể này, Tần Mặc Thế lại có thể cảm nhận được. Đây đều là thật. Về phần một cái huyễn trận, đến cùng là dùng thủ đoạn gì trong thời gian ngắn như vậy đánh giết nhiều như vậy cao thủ cùng huyết ma? Tần Mặc Thế liền thật không nghĩ ra. Tần Mặc Thế ra lệnh một tiếng, chính mình trước hết lui về sau đi. Có thể hắn rất nhanh liền phát hiện, hắn những thuộc hạ kia y nguyên vẫn là đang điên cuồng xông về phía trước. Về phần huyết ma cũng cùng trước đó không có bất kỳ cái gì cải biến, hoàn toàn giống như là nghe không được mệnh lệnh của hắn. Tần Mặc Thế cái này giật mình thật là không thể coi thường. Cái gì huyễn trận lại lợi hại như thế? Nhưng là hắn không có nhụt chí. Vô luận là trận pháp gì, kỳ thật đều là sợ công kích. Nhiều khi nhìn công kích không có hiệu quả gì, đây chẳng qua là bởi vì lực công kích hoàn toàn không có đạt tới cấp độ này mà thôi. Sau một khắc, Tần Mặc Thế chính là dựa theo phương pháp này đi làm. Trường kiếm trong tay không ngừng bổ ra từng đạo vô cùng kinh khủng kiếm mang. Không gian bích chướng ở trước mặt hắn tựa như là giấy đồng dạng, bị chém ra từng đạo khe nứt to lớn. Nhưng là, hắn cũng không có hướng thông thiên tháp phương hướng đi công kích. Mặc dù hắn không phải trận pháp gì đại sư, nhưng dầu gì cũng là cấp độ này cường giả, nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ. Cái hướng kia khả năng liền không sợ công kích. Không thấy được nhiều như vậy huyết ma cùng cao thủ đều là hướng về phía cái hướng kia đi sao? Kết quả huyễn trận không có bị phá, ngược lại là hắn người cùng huyết ma thỉnh thoảng liền có tử vong. Không thể không nói Tần Mặc Thế suy đoán rất chính xác. Thông thiên tháp chỗ cái hướng kia, bởi vì có thông thiên tháp đại trận thủ hộ, đương nhiên không sợ công kích. Hắn nhìn thấy đại trận bị phá tự nhiên là giả. Không chỉ có như thế, đại trận bên trong sát trận lúc này cũng là toàn diện bộc phát. Đây chính là lần nữa đi qua Bạch Vũ Triết hơn một tháng sửa chữa cùng tăng lên. Lực sát thương so với bọn hắn vừa tới trong nháy mắt đó muốn càng thêm cường đại. Mà là tà giáo võ giả cùng huyết ma đại bộ phận đều không có nhìn ra manh mối gì. Bọn hắn nhìn thấy chỉ là hư ảo, tự nhiên không có khả năng làm ra quá nhiều phòng bị. Sát trận cùng huyễn trận phối hợp, chính là như thế khủng bố. Tà giáo võ giả cao thủ còn tốt một số, nhưng là huyết ma liền thật quá thê thảm. Bọn họ đã hoàn toàn mất đi trí tuệ, còn lại chính là một số dùng giết chóc làm chủ ý thức mà thôi. Đối mặt loại tình huống này, tự nhiên càng thêm trốn không thoát. Mà cao thủ khác, mặc dù tuyệt đại số cũng không hiểu trận pháp, có thể nhiều ít vẫn là có thể nhìn ra vài thứ. Tổn thất ngược lại là so huyết ma muốn ít một chút. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Mặc Thế một bên điên cuồng tiến hành công kích, một bên tức giận mắng. Phía trước kia không ai bị nổi thái độ đã sớm biến mất không còn một mảnh. Hắn hiện tại chỉ muốn làm sao có thể phá vỡ trước mắt cái này kinh khủng huyễn trận.